Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 242. Izuna báo thù, lục đạo tiên nhân đi, lục đạo tiên nhân, có thể nói là tới vậy vội vã, đi vậy vội vã, Kage ở chỗ này đối với lục đạo tiên nhân thời điểm, tay cầm Muramasa chui đao chỗ. Dường như miễn là lục đạo tiên nhân có một chút dị động, đao trong tay liền tùy thời ra khỏi vỏ, xẹt qua ra một đạo màu đỏ thắm ánh đao. Bất quá Kageyu chủy độn, miệng độn thành công, chủy độn, miệng độn cũng triển khai uy danh của hắn. Chỉ là mấy câu nói liền có thể để trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân bại lui. Loại này độn thuật quả thực là khủng bố. Kagesu không cách nào. Kagesu bất đắc dĩ. Kageyu lúc này còn không có cùng lục đạo tiên nhân đối chiến thực lực. Nếu là trước kia có Hắc Zetsu tồn tại, Kagesu bao nhiêu cũng có chút sức mạnh. Thế nhưng bây giờ, Kageyu cũng không dám để Hắc Zetsu Chakra tiến nhập thân thể của chính mình. Raigen mở ra, để Kagesu thời khắc phòng bị Hắc Zetsu đang không có đệ nhị đôi Raigen xuất hiện thời điểm. Kagesu, Raigen thì tương đương với một chiếc trong đêm tối ngọn đèn sáng. Hắc Zetsu đợi hơn ngàn năm chính là vì các loại chờ Raigen xuất hiện, cực độ luyến mẫu tình tiết Hắc Zetsu ở phát hiện một cái có thể cứu vớt mẫu thân mình cơ hội. Xuất hiện cái kia phút chốc, cái kia đêm tối sẽ nổi điên. Đến lúc đó, Hắc Zetsu sẽ liều lĩnh khống chế Kagesu. Điên cuồng Hắc Zetsu có thể không phải là Kagesu muốn đối mặt. Đối mặt một cái như vậy điên cuồng Hắc Zetsu, Kagesu cũng không có nắm chặt chống lại ở. Vì thế, Kagesu bí mật lấy Raigen xuất hiện. Vì thế, Kageyu không thể để cho Hắc Zetsu trợ giúp chính mình, nhất là cùng lục đạo tiên nhân đại chiến. Từ bỏ Hắc Zetsu, thời khắc này Kagesu cũng không có lần trước 2 triệu người sau khi chết lưu lại sát khí để Kagesu tiêu xài. Đối mặt với lục đạo tiên nhân, Kagesu chỉ có thể sâu đậm cẩn thận, bởi vì bây giờ còn Kagesu còn chưa phải là lục đạo tiên nhân đối thủ. Đương nhiên bại lộ ra Raigen cùng lục đạo tiên nhân chiến đấu, cái kia nổi điên một dạng Hắc Zetsu tuyệt đối sẽ trợ giúp Kagesu chiến thắng lục đạo tiên nhân. Thế nhưng chiến thắng lục đạo tiên nhân sau đó, Kageyu nhất định phải đối mặt Hắc Zetsu. Cái này là cái mâu thuẫn. Vì thế, Kageyu sử dụng chủy độn, miệng độn, nguyên tác trong chân heo Uzumaki Naruto, cường đại nhất nhẫn thuật, cũng chính là siêu việt sắc dụ thuật độn thuật. Chủy độn, miệng độn, Kageyu không thể nghi ngờ thành công. Có cường đại kiến thức, đem giống như nhi đồng giống nhau ngây thơ, cũng giống như một cái quan trường ngu ngốc một dạng lục đạo tiên nhân cho lừa dối thất bại. Lục đạo tiên nhân thất bại, thua ở Kageyu miệng dưới. Cái này phút chốc, lục đạo tiên nhân chakra chậm rãi tiêu thất, lộ ra bên trong Senju Hashirama. Thế nhưng lục đạo tiên nhân đã lưu lại rồi một câu nói: xem ở lão phu mặt mũi, hôm nay liền bỏ qua cho Senju Hashirama a. Lục đạo tiên nhân khẩn cầu, để Kagesu con mắt lạnh lùng trong xuất hiện một tia cam chịu. Gật đầu, Kagesu nhìn lúc này đã xuất hiện Senju Hashirama, lạnh lùng nói rằng: ngu ngốc, hôm nay ngươi vừa không có chết, ta chỉ có thể nói ngươi vận khí tốt. Thế nhưng nhớ kỹ, con kiến hôi mặc dù là con kiến hôi, thế nhưng xuất hiện sinh ra cũng sẽ để cho người khác cực kỳ phiền. Lần sau ngươi nếu là phẫn xa cô ở trước mặt của ta nhảy về phía trước, ta có thể không nhìn. Thế nhưng nếu là ở trước mặt của ta còn xuất ra ngu ngốc dáng dấp, ta cũng mặc kệ người nào cầu tình, ta tất sát ngươi. Senju Hashirama nhìn Kagesu, trong tay nghe Kagesu lời nói, sắc mặt càng dữ tợn, không cam lòng ý cực kỳ cường liệt. Bất quá, ngày trước Senju Hashirama sâu đậm biết, chính mình đã không có lục đạo tiên nhân trợ giúp. Với Kagesu giao nhau tay, tuyệt đối sẽ bị Kagesu đánh bại, thậm chí đánh chết. Kagesu ngoạn vị nhìn một chút Senju Hashirama, tại nơi ánh mắt không cam lòng trong, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, còn có cái kia sâu đậm sát ý, lạnh rên một tiếng, hanh, hôm nay ta tới là vì Izuna báo thù, cho nên Senju Tobirama ngươi chết đi cho ta. Kagesu ánh mắt tràn đầy sát ý, sau đó nhìn thời khắc này Senju Tobirama. Cái này phút chốc, Kagesu hai tay kết ấn. Một màn này, khắc Senju Hashirama trong hai mắt. Nhất thời Senju Hashirama hô lớn. Không muốn, Tobirama ngươi chạy mau a. Dứt lời, người đã ra. Chỉ thấy cái này phút chốc, Senju Tobirama cả người dường như bị đóng băng một cái dạng. Cước bộ thong thả. Nhưng là Kagesu lúc này đã xuất hiện tại Senju Tobirama bên người. Tay trái đã giữ tại Senju Tobirama trên cổ. Sau đó vi vi nhắc tới. Tay phải hướng về phía Senju Tobirama trong lòng nhấn một cái. Nhất thời, phanh, một tiếng. Kagesu bên người xuất hiện một người. Màu đỏ thắm hai mắt. Nhìn cái này nhân loại. Kagesu yên lặng nói đến. Izuna, chính ngươi báo thù a. Dù sao ngươi chết với Senju Tobirama thủ, phía dưới chính ngươi báo thù a. Kagesu tay trái đem Senju Tobirama hướng về phía mặt đất hung hăng ném một cái. Nhất thời lực lượng cường đại, để mặt đất sâu đậm hạ xuống. Vô cùng suy yếu Senju Tobirama, trực tiếp phun ra ba thước huyết kiếm. Cái này phút chốc. Kagesu quay đầu, nhìn cái kia hướng về nơi đây chạy như bay Senju Hashirama. Khinh thường quát lạnh, nếu ai ngăn cản, Izuna báo thù, ta sẽ nhường hắn sống không bằng chết. Dứt lời, Kagesu lần nữa xuất hiện ở Senju Hashirama bên người. Màu đen Muramasa đã xuất hiện ở Senju Hashirama trên cổ. Sâu đậm sát ý nhất thời bộc phát ra. Khủng bố sát ý xuất hiện, sau đó màu đỏ thắm hai mắt nhìn Senju Hashirama, lạnh lùng nói đến, ngươi muốn chết sao? Senju Hashirama, oán độc hai mắt, nhìn Kagesu, gắt gao nhìn thẳng Kagesu. Bất quá cái này phút chốc, Uchiha Izuna, cũng là mỉm cười, không khỏi nói đến, Kagesu, ngươi thuật này. Tuy là để cho ta không lãnh hội được cửu nhân máu tươi ấm áp. Nhưng là lại có thể để cho ta thấy cửu nhân tử vong trong nháy mắt. Nghe được cửu nhân kêu thảm thiết. Thực là không tồi thuật a. Senju Hashirama nhìn Uchiha Izuna. Mở to hai mắt. Không khỏi nhìn Kagesu. Oán độc nói đến. Đây là để người chết sống lại nhẫn thuật. Dứt lời. Thế nhưng thời khắc này Uchiha Izuna cũng là cầm trong tay phi tiêu, đâm vào Senju Tobirama trong lòng. Cái này phút chốc huyết dịch xì ra, Senju Hashirama lạnh lùng nhìn Uchiha Izuna. Thế nhưng cặp mắt vô thần cũng là dừng lại ở Kagesu trên người. Oán độc, hận ý, Kagesu thu tay về bên trong Muramasa, chân phải hóa thành lưu tinh. Trực tiếp đá vào Senju Hashirama bụng, lực lượng cường đại, trực tiếp để Senju Hashirama hóa thành một cái bay lượn đạn pháo. Hướng về bên cạnh vạch tới, Kagesu nhìn Uchiha Izuna, nói rằng, phong ấn tiếp tục, ngươi coi như là báo thù. Nhìn chỉ còn một hơi thở Senju Tobirama, sát ý ánh mắt, chậm rãi biến thành thờ ơ. Thế nhưng thờ ơ trong hàm chứa sâu đậm chẳng đáng. Kagesu hai tay kết ấn, đem Uchiha Izuna lần nữa phong ấn tại trong hai mắt thế giới.